Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1722, Bệnh Kinh Phong Đại Thánh. Diệp Chân giờ phút này nội tâm là sụp đổ, chiến hồn huyết kỳ dịch chuyển tức thời trong hư không chi năng. Có thể trong nháy mắt đem Diệp Chân Na-di đến ma hồn giới. Đây là Diệp Chân cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Chân trải qua nhiều lần như vậy hiểm cảnh. Có khá nhiều lần đều đến vận dụng chiến hồn huyết kỳ Na-di đến thượng cổ ma thần điện bảo mệnh cấp độ. Nhưng cuối cùng vẫn vượt qua hiểm cảnh. Không có sử dụng cuối cùng này thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng hôm nay, Diệp Chân lại bị cái này gió lớn hậu duệ. Đạo cảnh trung kỳ thanh cánh phong diên bước cho vận dụng cuối cùng này thủ đoạn bảo mệnh. Coi là có thể thoát khỏi thanh cánh phong diên truy sát. Nhưng không nghĩ tới, này thanh cánh phong diên tốc độ quá nhanh. Tại Diệp Chân bị chiến hồn huyết kỳ Na-di đi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Xông vào chiến hồn huyết kỳ huyết quang bên trong. Sau đó, Diệp Chân cùng thanh cánh phong diên liền bị chiến hồn huyết kỳ một đạo cuốn vào chiến hồn huyết kỳ. Mở ra đến không gian thông đạo bên trong. Xung quanh kỳ quái quang ảnh chớp động. Huyết sắc tràn ngập. Diệp Chân cùng liền thanh cánh phong diên mắt lớn chừng mắt nhỏ tại này không gian thông đạo bên. Trong rằng co, kỳ thật. Vừa mới bị cuốn vào một sát na kia, thanh cánh phong diên cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị a. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia huyết quang vậy mà có thể trực tiếp không gian Na-di. Nếu là biết Diệp Chân kích phát cái kia huyết quang là không gian Na-di thông đạo, đánh chết hắn cũng không dám truy vào tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Này đường hầm hư không là thần bí nhất khó lường. Đừng nói là bọn hắn những này đạo cảnh cường giả. Liền là những cái kia chuyên tu không gian thần thông tạo hóa thần nhân. Cũng không dám thiện nhập không rõ liền lý không gian thông đạo. Một ít hư không loạn lưu. Thế nhưng là ngay cả tạo hóa thần nhân đều phải ăn thiệt thòi. Bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Thanh cánh phong diên liền kịp phản ứng. Bị cuốn Diệp Chân làm ra đến không gian thông đạo, tạm thời vẫn là an toàn, nhất là lúc này Diệp Chân cùng hắn gần trong gang tấc, hắn chỉ cần nhào tới trước một cái, tùy ý bổ ra một đạo phong nhận, liền có thể đem Diệp Chân chém giết tại chỗ. Nhưng là, thanh cánh phong diên nhưng cũng không dám, càng không thể, trước mắt không gian thông đạo này chính là Diệp Chân thôi động bảo vật sáng tạo ra đến. Nếu là Diệp Chân cái này người dẫn đạo bỏ mình, trước mắt không gian thông đạo này có lẽ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Hắn cái này lăn lộn đi vào khách, cũng lại bởi vì không gian thông đạo sụp đổ mà bị trục xuất tới hư không vô tận bên trong. Như là vận khí tốt, lấy hắn tu vi, hoa tới mấy năm mấy chục năm công phu. Hắn có lẽ có thể trở lại Hồng Hoang Đại Lục, nếu là vận khí không tốt, hắn cũng chỉ có thể tại hư không vô tận trung lưu sóng. Nếu là vận khí lại bắc điểm, trùng hợp cuốn vào cái kia hư không loạn lưu bên trong. Kết cục như thế nào, cũng chỉ có trời mới biết, về phần nhờ vào đó chỉ khống chế Diệp Chân, không giết Diệp Chân, hắn cũng không dám, nguyên nhân rất đơn giản. Một khi Diệp Chân không gian thông đạo này người dẫn đạo tự giác tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng nếu là dẫn bảo không gian thông đạo này. Vậy liền khổ cực đại điều. Hắn một cái đạo cảnh trung kỳ yêu tộc đại thánh. Cho Diệp Chân một cái tiểu thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả chôn cùng. Vậy tuyệt đối thua thiệt chết. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Cho nên... Lúc này Diệp Chân gần ngay trước mắt, thanh cánh phong diên nhưng cũng không dám động. Sau đó, thanh cánh phong diên ngại mình to như vậy hình thể vướng bận. Càng lo lắng cho mình hình thể quá lớn, để Diệp Chân cái này không gian Na-di chi bảo không chịu nổi. Thân hình khẽ động, liền hóa thành trước đó cái kia người mặc màu xanh vũ y trung niên hung ác nham hiểm võ giả bộ dáng. Diệp Chân kinh nghiệm hạng gì phong phú, gặp thanh cánh phong diên gần trong gang tấc phía dưới không có động thủ. Lập tức liền minh bạch này ở trong quan khiếu. Bất quá, trước mắt có dạng này một vị một lòng muốn giết chết mình yêu tộc đại thánh. Cuối cùng vẫn là cho Diệp Chân mang đến áp lực thật lớn. Thường ngày Na Di bất quá là trăm hơi thở tả hữu thời gian. Lúc này lại là hết sức dài dằng dặc. Tiền bối xưng hô như thế nào? Diệp Chân nghĩ lại hỏi. Cũng là nghĩ nhân cơ hội này nhìn xem có thể không thể biết một số hữu dụng tin tức. Hừ, cũng không sợ nói cho ngươi lão phu danh tự. Lão phu tên là Gió Khuê. Người xưng bệnh kinh phong đại thánh. Hóa thành hình người thanh cánh phong diên nói ra. Yêu tộc bên trong. Tu vi đột phá đến đạo cảnh. Mới có thể gọi là đại thánh. Ở chỗ này. Đại thánh tính là một loại phong hào. Này cùng thiên dực tam thánh đại thánh danh xưng khác biệt. Thiên dực tam thánh năm đó ở chân huyền đại lục pha trộn. Đó là tự xưng đại thánh. Căn bản không biết hồng hoang đại lục yêu tộc còn có quy củ này. Về sau gọi thói quen. Cũng không có sửa đổi. Không biết thuê tiền bối chém giết Diệp Mỗ cố chủ. Ra giá bao nhiêu? Nếu là tiền bối có thể buông tha Diệp Mỗ một ngựa. Diệp Mỗ nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Diệp Chân biết rõ điều đó không có khả năng. Vẫn là muốn thử xem lấy không thể lấy loại phương pháp này tránh hỏa. Đương nhiên, cũng ẩn hàm ý dò xét. Thuê đệ thánh làm sát thủ. Người muốn thật ngây thơ. Ta gió lớn nhất tộc Chi Phong Khuê. Há lại người bên ngoài có thể tùy tiện thuê. Nói đến đây, thanh cánh phong diên Gió Khuê cười lạnh một tiếng. Huống hồ, giết ngươi, trên người ngươi tiền hàng, vẫn như cũ toàn bộ về lão phu tất cả, chỗ nào cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói đến đây, Gió Khuê nhìn về phía Diệp Chân trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một mảnh tinh quang. Tiểu tử ngươi kiện bảo bối này, lão phu cũng coi trọng, một sẽ giết ngươi, nó liền về lão phu, ngươi liền tự tin như vậy. Diệp Chân thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một sẽ thử thử. Thanh cánh phong diên Gió Khuê cười lạnh hất cằm lên. Trầm mặc mấy hơi. Diệp Chân mở miệng lần nữa. Đã ngươi không phải bị người thuê. Vậy ta ngươi gần đây không oán. Ngày xưa xa thù. Vì sao không phải ta giết ta mà nhanh. Thanh cánh phong diên Gió Khuê liếc Diệp Chân một chút. Nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác. Có người nhờ giúp đỡ. Là người phương nào? Diệp Chân hỏi vội. Tiểu tử, ngươi yên tâm. Tại ngươi hồn phi phách tán trước đó, lão phu nhất định sẽ nói cho ngươi biết là người phương nào muốn lấy tính mạng ngươi. Hiện tại nha, là đừng nghĩ. Thanh cánh phong diên Gió Khuê phi thường cẩn thận. Thấy thế, Diệp Chân lại không thăm dò, mà là thấp mắt cúi xuống. Tính toán rất nhanh, một hồi đến ma hồn giới về sau. Phải làm thế nào đối phó này thanh cánh phong diên Gió Khuê? Ma hồn giới bên trong. Thế nhưng là Diệp Chân sân nhà. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến một cái vô cùng an toàn phương pháp bảo vệ tính mạng. Bất quá sau đó liền bị Diệp Chân vứt bỏ. Lấy từ bỏ toàn bộ ma hồn giới làm đại giá chạy trốn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân là tuyệt đối không nguyện ý. Thời gian trôi qua, Diệp Chân rất nhanh tính toán ra mấy cái có thể thực hiện phương pháp. Nhưng vẻn vẹn có thể thực hiện, cũng không có đối phó này thanh cánh phong diên Gió Khuê nắm chắc. Đột nhiên, không gian thông đạo xung quanh kỳ quái quang ảnh, dần dần bị huyết quang thay thế. Diệp Chân biết. Đây là sắp đến ma hồn giới ma hồn trong điện. Đáng tiếc là, thanh cánh phong diên Gió Khuê kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Gặp biến hóa này, cũng lập tức liền ý thức khả năng sắp đến. Thân hình ưỡn một cái, liền làm bộ muốn lao vào. Rơi xuống đất một sát na kia, liền là hắn tấn công Diệp Chân, chém giết Diệp Chân thời khắc. Đột ngột, Diệp Chân lại là giữ tợn cười một tiếng, thần niệm khẽ động, hậu thiên linh bảo lôi quang roi từ cái trán hiển hiện. Một đạo tản ra làm cho tất cả mọi người trong lòng đều kính sợ Chu Tà thần lôi. Đột ngột mà ngưng tụ chờ phân phó. Trong chớp mắt, thanh cánh phong diên gió khuê liền ý tứ đến Diệp Chân muốn làm gì. Trợn mắt tròn xoe uống nói, ngươi dám, ta đều phải chết, ta có cái gì không dám. Dữ tợn cười một tiếng, Diệp Chân cái chán Chu Tà thần lôi một tiếng ầm vang. Liền hướng về thanh cánh phong diên gió khuê vào đầu đánh tới. Đáng thương gió khuê, vì không phá hư trước mắt này không gian thông đạo ổn định, không dám chút nào tránh né, vậy mà không tránh không né ngạnh sinh sinh chịu hạ Diệp Chân một kích này. Mà lấy hắn tu vi, quanh thân cũng là thanh yên loạn bốc lên, điện quang tán loạn, không ngừng run rẩy. Chu Tà thần lôi coi như thương không hắn, cũng có thể để hắn thoáng tê liệt. Bất quá, thanh cánh phong diên gió khuê rất nhanh liền ý thức được. Hắn thượng Diệp Chân khi, Diệp Chân sở dĩ dám cưỡng ép xuất thủ, đó là bởi vì Diệp Chân biết, hắn xuất thủ sát na, bọn hắn liền đã na di đến tầm nhìn, xuất hiện tại ma hồn trong điện, bằng không Diệp Chân cũng không dám ngang nhiên xuất thủ. Diệp Chân cũng không muốn đánh xuyên không gian thông đạo, cùng tên trước mắt này cùng nhau biến mất tại hư không loạn lưu bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chịu một kích. Thanh cánh phong diên gió khuê phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Còn không đợi hắn động tác, cũng cảm giác trước mắt quang hoa lần nữa, hiện mặt tại một phương phi thường lạ lẫm huyết sắc trong thiên địa. Ma hồn trong điện, Diệp Chân thần sắc lại có chút giật mình. Diệp Chân tại ma hồn giới bên trong, thế nhưng là có chỗ dựa. Diệp Chân cậy vào liền là chiến hồn huyết kỳ tại ma hồn giới bên trong đặc thù tác dụng. Chiến hồn huyết kỳ một khi quay lại đến ma hồn giới bên trong, liền thành một kiện không gian thần khí. Chỉ cần Diệp Chân động niệm, liền có thể đem bất cứ người nào chuyển qua Diệp Chân tại ma hồn giới đã từng xuất hiện địa phương. Diệp Chân trước đó còn nghĩ qua, nếu là có cái gì đối phó không mà người, sau đó cưỡng ép cuốn tới ma hồn giới bên trong, đây chẳng phải là rất chiếm ưu thế. Bất quá, đôi kia giống, cũng tuyệt đối không phải thanh cánh phong diên gió khuê dạng này tồn tại. Phương mới vừa vặn rơi xuống đất đến ma hồn trong điện, Diệp Chân liền vận dụng chiến hồn huyết kỳ chi lực trực tiếp đem thanh cánh phong diên cho đưa đến ma hồn điện ngoài trăm vạn dặm. Thứ nhất là vì bảo mệnh, thứ hai lại là vì bảo vệ ma hồn điện, thượng cổ ma thần điện, ma hồn điện, chiến hồn huyết kỳ, ba cái này tựa hồ là một vòng bộ một bộ quan hệ. Ma hồn trong điện bộ trận pháp tinh diệu, cấu tạo huyền ảo, ma hồn ngoài điện bộ năng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là nội bộ cũng không rõ ràng. Mặt này thanh cánh phong diên gió khuê lực phá hoại lại cực độ cường hãn. Nếu để cho gió này khuê đem ma hồn điện từ nội bộ làm hỏng, cái kia thượng cổ ma thần điện, ma hồn điện, chiến hồn huyết kỳ ba cái này bên trong ở giữa mấu chốt một vòng làm hỏng. Để chiến hồn huyết kỳ cùng thượng cổ ma thần điện mất đi liên hệ, cái kia Diệp Chân liền thật muốn khóc chết. Cho nên, Diệp Chân vừa rơi xuống đất, trước hết thừa cơ đem thanh cánh phong diên gió khuê đưa đến ngoài trăm vạn dặm. Ngoài trăm vạn dặm, thanh cánh phong diên tốc độ lại nhanh, cũng phải tốn một chút thời gian. Diệp Chân vừa vặn thừa dịp này chút thời gian bố trí một chút. Theo Diệp Chân ban sơ ý nghĩ, tại chiến hồn huyết kỳ tại ma hồn giới bên trong gần như không gian thần khí, có thể tùy ý nương di thần thông, chỉ cần một lại đối phó không gió khuê hoặc là tình thế khẩn trương, liền vận dụng chiến hồn huyết kỳ năng lực, đem gió khuê đưa xa, lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng vừa rồi thử một lần, Diệp Chân lại phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Trước đó Diệp Chân Na Di H2, H7, H9 thậm chí là ngàn vạn tên ma hồn sĩ tốt, tiêu hao đều phi thường nhỏ, tùy ý Na Di trăm ngàn lần cũng không thành vấn đề. Nhưng là, vừa rồi Na Di một lần gió khuê, Diệp Chân lại hãi nhiên phát hiện, dùng chiến hồn huyết kỳ Na Di gió khuê một lần tiêu hao là Na Di hiếc hai thêm một cái vạn người quân đoàn tiêu hao nghìn lần tả hữu. Diệp Chân trước mắt cũng không biết đây là bởi vì gió khuê tu vi quá mạnh duyên cớ, vẫn là không phải ma hồn giới sinh linh duyên cớ. Cái này tiêu hao quá lớn, chiến hồn huyết kỳ nhưng chống đỡ không nổi. Loại tình huống này, Diệp Chân lúc trước kế hoạch sợ là không làm được. Cũng nhưng vào lúc này, H2, H7, H9 tam cái uy phong lẫm liệt trên mặt vui mừng ma hồn quân đoàn trưởng xuất hiện tại Diệp Chân, quỳ xuống đất liền bái: "Chúng ta cung nghênh đại soái trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh."